Xin chào cả nhà, hôm nay chúng ta gặp nhau trong tập thứ 132 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi trang truyện mạng.com và được diễn đọc bởi Ngọc Mai. Rất vui được gặp lại các bạn mỗi ngày. Hôm nay thì nếu không được mỗi ngày thì cũng thông cảm nhé. Hôm nay thì Mai sẽ không để các bạn đợi lâu đâu, chúng ta sẽ cùng vào nội dung chính của chuyện. Nhưng mà nhớ hãy để lại những cảm xúc của mình, like, share video để kênh có thêm thật nhiều động lực để có thể gửi tới các bạn những câu chuyện hay. Và thêm nữa là các bạn vui lòng không re-up khi mà chưa có sự đồng ý của kênh. Bây giờ chúng ta nghe chuyện nhé. Chủ sạp trẻ tuổi ngồi xổm trên mặt đất, nghe vậy lập tức cười nói: Chiếu tướng rồi, gặp ngay phải chuyên gia ngành. Được rồi, tôi nói thật vậy. Chủ sạp dáng vẻ cá lơ phất phơ, ngồi chồm hổm, tùy tiện vươn tay lướt qua sạp hàng, chỉ một đồng tiền cổ nói: Nói thật với các vị đi, trong những vật thông bảo quang tử là đồ thật đấy, nhưng có cái đắt có cái rẻ, hai miếng sau lưng có khắc khải chữ thôn mới một đồng 100 đồng bạc, nhưng sau lưng chữ khải quế là 200 đồng bạc. Miếng khắc chữ khải tô, chữ nhỏ sau lưng ấy, là miếng tinh phẩm, giá thị trường là 1.800 đồng bạc. Các vị nếu nhìn chúng, giá cả tôi có thể bình quân cho các vị. Những bức tranh đồ gốm sứ khác, các vị đừng để ý tới, hàng thông thường ấy mà. Mấy vị lão nhân nghe xong thì đều xôn xao. 100, 200 còn có thể, hơn 1.000 đã thấy có chút đắt rồi. Mọi người đồng loạt nhìn ô lão. Ô lão ngồi xổm xuống, lần lượt cầm lên nhìn rồi gật đầu: hàng thật. Cả đám lão nhân ngồi xuống. Những người yêu thích đồ cổ cho là dù là chân phẩm giá trị mấy trăm tệ thì trong mắt bọn họ đều là đồ thật, có thể học tập quan sát ở khoảng cách gần là cơ hội khó có được. Huống chi đây chỉ là dân chúng bình thường, đâu ra nhiều cơ hội tiếp xúc với đồ thật như vậy chứ. Mà vừa nghe nói đồ thật một phát, ánh mắt nóng bỏng lập tức ngồi xuống. Chủ sạp trẻ tuổi ngồi xổm trên mặt đất, thấy phần lớn các lão nhân nhìn chằm chằm đồng tiền 1.800 kia. Không ít người cảm thấy đắt, liền cười nói: Ôi dồi ôi, giá này còn đắt á? Mấy vị lão nhân ngày híp mắt nhìn kỹ đi này, đây này, món đồ đắt nhất ở đây này, thứ này á, khắc chữ khải mẹ con trong bảo khố quang tử có giá thị trường á, 5.500 đồng bạc đấy. Mấy vị lão nhân trừng mắt: Cái gì, hơn 5.000 á hả? Mấy năm nay dù là kinh thành thì 5.000 đồng bạc tương đương với đồng tiền lương của 2 tháng rồi. Ô lão lại gật gật đầu. Cả đám lão nhân hai mắt lập tức sáng quắc, nhìn tới nhìn lui đồng tiền nho nhỏ trị giá hơn 100.000 kia. Lúc này đây, một vị lão nhân ồ lên nói: Đây là tiền gì? Ồ, trông có vẻ giống chiếc chìa khóa nhở. Hắn vừa nói vậy, cả đám người lập tức nhìn sang. Trong tay một lão nhân lúc này đang cầm trông như giống như đồng tiền, lỗ vuông hình tròn, bên dưới kết hợp một thứ có hình dáng quả thực trông như là chiếc chìa khóa. Vết gì loang lổ trên đồng tiền, bên trên có chữ ít, nhưng người thấy mà hiểu được chỉ nhìn được khắc chạm khắc chìm, cũng không biết dùng tài liệu gì lấp đầy. Mài ra mặt chữ cân bằng với mặt trước. Đồng tiền như vậy ít thấy lắm, vậy nên lúc này không ai nói ra được đồng tiền này của triều đạo nào vậy. Nhưng có thể khẳng định đồng tiền này không trong phạm vi chủ sạp trẻ tuổi chỉ nói. Nói cách khác, đây không phải đồ thật. Mặc dù không phải đồ thật, nhưng cũng có người hiếu kỳ, loại đồng tiền gì thế nhở? Cho nên các lão nhân lại nhìn sang ô lão. Nhưng ô lão chưa nói gì, chủ sạp trẻ tuổi giải thích: Kiến thức của mấy vị ít quá phải không? Đây là đao kim tiền, vương mãng đó biết không? Đồng tiền này sau khi vương mãng cướp ngôi hắn đúc đồng thành tiền. Chữ là khắc chìm, nếu là đồ thật thì lấp đầy phải dùng hoàng kim đấy. Nhưng đây nhất định không phải đồ thật đâu. Nếu mà là đồ thật, đồ chơi này sao có thể đáng giá so với thông bảo đại tể? Thời gian vương mãng cướp ngôi hán quá ngắn, tiền lưu thông ít, chuyển lại đời sau không còn bao nhiêu. Trước mắt thành phố không định được giá trị, Hà, thứ này tôi tùy tiện thu đấy, dùng làm khuôn mẫu, các vị nhìn là được rồi nha. Thành phố không định giá được à? Mấy lão nhân lại liếc mắt nhìn nhau. Đây là khái niệm gì? Chỉ là nếu nó là đồ thật, vậy thì giá tiền cực cao. Không ai không mơ tới kiếm lậu, không ai không hy vọng món đồ cổ trước mặt có giá trên trời, chỉ là di châu biển rộng, được mình nhặt được thế này. Nhưng người ta nói là đồ giả, không ít lão nhân thở dài có chút tiếc nuối. Nhưng trong loạt ánh mắt tiếc nuối, Duy có ánh mắt như biến đổi. Ồ lão. Ánh mắt ồ lão khẽ biến, ai cũng không phát hiện, Duy chỉ có vị mã có quen biết hắn nhìn thấy. Trong lòng lão ta thì thịch một tiếng nhìn ồ lão. Ồ lão xoay đầu, nhè nháy mắt ra hiệu cho hắn. Sau mặt lão mã lập tức biến đổi, hô hấp có vẻ dồn dập. Miếng đao kim sai này chính là một chân phẩm. Chỉ có điều chủ sạp không có mắt, nhìn sai thành khuôn mẫu nấu chảy thành hàng giả rồi. Thành phố không định giá được, bán tới tiệm đồ cổ, thứ này sẽ được bao nhiêu tiền nhỉ? Chưa nói tới đưa vào hội đấu giá. Mặc dù không bán cho tiệm đồ cổ hay hội đấu giá, chỉ thả tin tức ra thì những đại phú thương và người thu thập lớn tới cửa dùng tiền xin mua cũng không còn được xếp hàng tới phá cửa ư? Đây chính là tiền giáng từ trên trời xuống à? Ánh mắt lão mã biến đổi, nhưng lúc này không tránh khỏi khiến chủ sạp nhìn lão nhân xung quanh nhìn ra. Hắn cúi đầu, nhanh chóng bình ổn hô hấp, sau đó ngẩng đầu mỉm cười. Cậu nhỏ này nói như vậy thực sự học rộng hiểu lâu. Đao tiền thời kỳ Tây Hán này, đừng nói tôi chưa từng thấy qua. Nếu cậu nói đây là đúc từ khuôn mẫu thành, thì chắc hẳn không đắt đâu nhỉ? Chủ sạp sửng sốt ngẩng đầu. Sao thế? Lão nhân ngài muốn mua? Lã mã cười có chút ngại ngùng. Thì tôi thích thứ này. Trong nhà trước kia chỉ được thấy mấy đồng tiền cổ trên sách. Cũng sắp lật tới nát rồi. Hiện giờ không nhìn ra được đây là đao kim sai. Nhưng xem qua không được thấy vật thật. Cũng không đúc được, cũng không quan trọng. Thôi thì cậu ra giá đi. Tôi mua rồi về luyện mắt là được ấy mà. Nhìn lão nhân xung quanh nghe vậy, hướng ánh mắt về lão mã. Trong đó có không ít ánh mắt hâm mộ. Những người sống quanh khu chung cư, ai mà không biết gia cảnh lão mã giàu có kia chứ. Có gái hắn là trợ giảng đại học kinh thành, con trai kinh doanh, trong nhà không tính đại phú thì coi như dư giả lắm rồi. Hắn biết rõ là giả, thế mà mua về luyện mắt à? Đổi lại là bất cứ ai ở đây mua vật giá trị 180 đồng cũng bị con cái ở nhà nói cho rồi. Lão nhân thực sự muốn mua à? Thú vị đấy. Chủ sạp vui vẻ, giống như chưa từng gặp chủ nhân biết rõ là giả mà vẫn mua về. Nhưng chủ sạp nhìn có vẻ là người thông minh lanh lợi, trước tiên đánh giá lão mã một chút rồi cười nói. Lão nhân này, vậy hai chúng ta bắt tay đi. Nhìn lão nhân xung quanh sửng sốt, lão mã cũng vui vẻ nói. Bắt tay á? Vấn đề là giả, có cần bắt tay ư? Bắt tay là bằng cả luật lệ của đồ cổ. Hai bên mua bán dựa vào che giấu tay định giá, chủ yếu là vì không để người xung quanh được trông thấy giá mua. Làm như vậy, thứ nhất vì bảo vệ người mua, không cho một số người vì người mua có tiền mà theo dõi họ. Thứ hai, bảo vệ nhà bán, không cho một số người bên cạnh nhìn cảm thấy vật này không đáng tiền. Do đó khiến người mua hối hận, giao dịch tới tay lại thất bại. Nhưng luật lệ này phần lớn giao dịch với chính phẩm thôi, hơn nữa còn là vụ giao dịch lớn. Mà chủ sạp đã nói đao kim sai này là giả rồi, tất nhiên không đáng tiền, cần gì phải bắt tay nhỉ? Thấy chủ sạp kiên quyết, mà lão gia tử không nghĩ nhiều, liền đồng ý ngay tức khắc. Hắn ước gì kiếm lậu được đao kim sai này tới tay. Dù sao bản thân chủ sạp cũng cho rằng là đồ giả rồi, hắn có thể ra giá cao hơn à? Trước mắt là ngày hè, nhìn lão nhân đến tản bộ mặc đồ thể thao dài, nhưng chủ sạp mặc áo ngắn tay, nhưng trên người hắn còn mặc thêm một áo phủ ở ngoài. Ai cũng không thấy rõ hai người cò kè mặc cả bên trong tay áo thế nào. Giữa ban ngày có thể thấy gương mặt lão mã thay đổi. Lão mã khiếp sợ thu tay về, không tưởng tượng được nhìn chủ sạp. Cậu nhóc, cậu không lừa tôi đấy chứ? Nhìn lão nhân xung quanh nhìn lão Mã, lại quay sang nhìn chủ sạp, trong lòng gấp gáp. Rốt cuộc định giá bao nhiêu đây? Cụ à, lời này của ngài tôi không thích nghe đâu. Chủ sạp không vui, dáng vẻ cả lời phất phơ, bĩu môi. Ôi, lão nhân ngài là người sưu tầm lâu năm, một chuyến đồ cổ này của tôi có lừa ngài hay không? Lão nhân ngài có không rõ ư? Đây là chuyện đôi bên anh Tình Tư Nguyệt, tôi rõ ràng đã nói cho ngài đây là hàng giả rồi. Lão nhân ngài có muốn mua hàng giả, vậy thì chúng ta định giá hàng giả thôi. Tôi ra giá tôi muốn, lão nhân ngài cảm thấy có thể chấp nhận thì tôi giao hàng, cảm thấy không chấp nhận được thì thôi, tôi không làm cuộc giao dịch này. Đây đều là chuyện mua bán quang minh chính đại, sao lại có thể nói là tôi lừa ngài chứ? Lão Mã không thể trả treo lại được lời này, nhìn nghĩ tới cái giá chủ sạp định ra, mới không kiềm chế cất cao giọng. Được, coi như tôi dùng sai chữ. Nhưng nhóc con, cậu ra cái giá này đúng là không phúc hậu. Cậu để mọi người phân tích xem đi, cậu biết rõ đây là hàng giả rồi. Cậu muốn tôi mua của tôi 5 vạn tệ, như thế không phải là công phu sư tử ngoạm à? Úi dồi, cái gì cơ, 5 vạn á? Như lão nhân xung quanh xôn xao, tất cả có chút mụ mờ, đều không ngoại lệ nghi ngờ lỗ tai của mình nghe lầm mà. 5 vạn? Úi dồi ôi, loại cổ vật làm từ quân đúc mẫu thành 50 tệ của chết đắt đấy chứ nhở? Còn lão nhân bĩu môi nói vậy. Miếng chân phẩm trong thông bảo quang tự khi nãy 5.000 tệ rồi, các lão nhân kia còn thấy đắt quá, không chịu mua rồi. Huống chi một miếng đao tiền giả mở miệng đã 5 vạn à? Đấy đúng là công phu sư tử ngoạn. Ôi dồi ôi, nhóc con ơi, cậu thấy lão Mã muốn mua nhân cơ hội kiếm trác đấy à? Vừa phải thôi chứ, vừa thấy cậu trẻ tuổi thành thật, sao xoay mặt đau hố lão nhân người ta thế? Cậu thực sự không phúc hậu rồi. Một lão nhân bên cạnh lập tức hiểu rõ nguyên nhân chủ sạp ra giá cao, liền mở miệng giải thích như vậy. Ủi, cụ ơi, lời này ngài không thể không nói như thế. Trong ngành đồ cổ này, giả có ở khắp nơi, vẫn có giá trị sưu tầm như cũ. Quan trọng phải xem người mua có để mắt tới không chứ. Dù là chính phẩm, thì ngộ không được có muốn giấu trong nhà, vậy thì nó sẽ được ít để ý tới. Ngoại trừ người không hiểu lịch sử nghiên cứu giá trị như chúng ta, bán không được đồng nào đâu. Trong mắt tôi, nó không đáng một đồng. Nhưng mà nếu gặp được người muốn giấu trong nhà, dù đồ giả, giá trị cũng tăng gấp bội chứ. Đồ cổ chính là ngành thư, một ngành như vậy, các vị đều là những ông cụ về hưu. Sao không ít đi dạo Phan Gia Viên đi, mấy chuyện đó không hiểu à? Chủ đạp hứ một tiếng, rồi nhìn lão Mã. Cụ này muốn mua, tôi dựa vào cái gì không bán ra cao nào? Tôi là người chê có già giữa có trẻ, có thể kiếm được tiền sao không kiếm? Cụ có thể chấp nhận được tôi bán thôi, không chấp nhận thì thôi, tôi dọn sạp rời đi, tới Phan Gia Viên bày quẩy. Các vị có không mua thì giá cả cao hay thấp liên quan gì tới các vị đâu nào? Cậu, cái này. Lá Mã kia bị nói tới mức dập chân. Mặc dù lời chủ sạp xét từ góc độ quán thì cũng có lý đấy, nhưng khiến người nghe tức giận. Lão Mã gấp tới độ không kịp được. Hắn biết rằng dựa theo luật lệ này, giá cả không được ồn ào ra bên ngoài. Nhưng tất cả mọi người cho rằng đao kim sa này là đồ giả. Bất cứ kẻ nào nghe thấy cái giá 5 vạn tệ đều cho rằng chủ sạp đang lừa người. Hắn chỉ muốn ồn ào một chút để những lão nhân xung quanh chủ sạp tạo ra áp lực thôi. Thế mà không ngờ chủ sạp này thực sự ồn ào vui lòng chủ nhân. Nếu hắn không lấy thì người ta dọn sạp rời đi rồi. Nói thật, 5 vạn tệ mua cái bảo bối mà đến thành phố không định giá được cũng không phải là đắt. Nếu so sánh với giá trị, đây chắc chắn kiếm lời. Coi như đao kim sa này và là với nhãn lực của ô lão nhìn ra, cùng lắm thì hắn xuất tiền mua lại, kiếm được hai người kia cùng chia. Chỉ có điều cái giá này so với giá hắn muốn kiếm lậu thì đúng là chênh lớn thế nhở? Nhất thời hắn không chấp nhận được mà thôi. Rồi thấy chủ sạp có ý rời đi, lão Mã lập tức tươi cười trả lại. Cậu nhóc này, xem tính tình nóng này của cậu đi. Tôi không phải chỉ nói cái giá này đắt à? Cái ngành đồ cổ này 3 năm không mở, mở ăn 3 năm, tôi biết cả chứ. Nhưng cậu không thể nắm mãi hàng giả ăn 3 năm của tôi chứ. Tôi cũng lùi một bước rồi. Cậu nhường một chút, chia đều cho tôi đi. Cậu thấy thế nào? Lã Mã vừa nói, vừa kéo ống tay áo ngoài tới. Dưới ống tay áo, che kín mắt tay cho ra cái giá. Chủ sạp nhíu mày lắc đầu. Ôi dồi ôi cụ ơi, ngài ép tới cũng quá lớn rồi. Không được không được. Người trẻ tuổi, phải biết rằng thứ này của cậu là hàng giả đúng không? Cậu xem chân phẩm trong thông báo quang tự này của cậu cũng không bán ra được cái giá mà tôi ra. Cái giá này không đủ cho cậu ăn 3 năm, già trẻ lớn bé, cả nhà ăn 1 năm không thành vấn đề. Cậu mang tới Phan Gia Viên bán, khi nào mới tìm được người mua phù hợp? Lão Mã cười thu tay về, trong lòng gấp tới độ không kiềm chế, trên gương mặt lại vừa bình tĩnh nở nụ cười cao thâm. Cậu suy nghĩ cho kỹ đi, cảm thấy cái giá này được, tôi lập tức về nhà lấy tiền cho cậu. Lão mang tư thái này khiến chủ sạp cau mày, lập tức không lên tiếng nữa. Nhìn lão nhân xung quanh thấy tình thế thay đổi, biểu lộ có chút gấp gáp. Khi nãy định ra cái giá bao nhiêu cơ? Nhưng lần này Lão Mã không kêu là, ai cũng không biết hiện giờ hai người đang định ra cái giá bao nhiêu. Trong đám người vây xem, một người lộ ra nụ cười thâm ý khác, chính là Hạ Thược. Hạ Thược và Từ Lão Gia Tử đi tới xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt, từ ban đầu cô không nói lời nào, đến khi nãy mở thiên nhãn, nhìn cẩn thận dưới lớp áo ngoài, cô nở nụ cười thâm ý. Lão Mã dùng ngón tay gõ lên mu bàn tay chủ sạp 3 cái, ý là 3 vạn. Cái giá này khiến Hạ Thược nở nụ cười vô cùng vui vẻ. 3 vạn tệ, mua đồ dở mà. Miếng đao kim xe này là giả. Chủ sạp nói đúng, chính là đồ giả, đúc từ khuôn mẫu cũ, 300 tệ không đáng, chứ nó chi 3 vạn. Mặc dù Hạ Thược không cầm miếng đao tiền này lên quan sát cẩn thận, nhưng chưa thiên nhãn, đừng nói đồ cổ có niên đại lâu đời, để gặp pháp khí cũng có thể nhìn ra. Đao tiền được đúc thời kỳ Vương Mãng là những năm cuối Tây Hán, niên đại cách đây đã lâu. Nếu thực là đồ thật, về miếng đao kim sai này phải nặng bao nhiêu nguy khí thiên địa. Đáng tiếc, không hề có chút nào. Đây là đồ giả mà. Khi Hạ Thược đang cười, ánh mắt Từ Lão Gia Tử nhìn gương mặt cô, lão nhân hơi nhíu mày, ánh mắt thâm trầm. Cô nhóc này lập nghiệp từ ngành đồ cổ, chẳng nhẽ nhìn ra cái gì à? Lúc này đây, chủ sạp đang suy nghĩ, hắn trông có vẻ rối rắm, bộ dạng không dễ hạ quyết tâm. Sau đó, hắn ngước mắt nhìn Lão Mã. Chính là cái nhìn này khiến Hạ Thược sửng sốt, thoáng nhíu mày, trong mắt xuất hiện thần sắc kỳ dị, rồi mới rũ mắt, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Thú vị, thực sự thú vị. Hạ Thược ngước mắt nhìn chủ sạp. Nếu cô là chủ sạp này, biết rõ là hàng giả, đừng nói 5 vạn, dù 3 vạn cũng phải kiếm. Đâu ra đạo lý suy nghĩ rối rắm. Chuyện tốt như vậy đâu phải ngày nào cũng có. Tiền giáng từ trời rơi xuống, bất kể là ai cũng đáp ứng ngay tức khắc. Cho nên Hạ Thược phát hiện chủ sạp này thú vị thật. Hơn nữa hành động hắn ngước lên càng thấy thú vị. Trông qua có vẻ hắn nhìn Lão Mã, nhưng từ góc độ của Hạ Thược lại cảm thấy cái nhìn có chút phủ phiếm, là nhìn tới lão nhân bên cạnh Lão Mã. Vị ô lão này là nhân vật quan trọng của sự kiện hôm nay. Nếu không phải hắn nhận định miếng đao kim sa này là đồ thật, Lão Mã tuyệt đối không cao hứng cố ý muốn mua thứ này. Mà thân phận của vị ô lão này là chuyên gia về bảo tàng cố cung, các lão nhân xung quanh nhận ra được, hiển nhiên thân phận không phải giả rồi. Hắn thực sự là lão chuyên gia trong ngành đồ cổ. Nhưng ô lão này có lý lịch cùng nhãn lực sâu sắc của chuyên gia, vậy mà hôm nay nhìn sai đồng tiền cổ ư? Mà thực sự nhìn sai à? Hoặc là đây vốn là cục diện lừa gạt? Hạ Thược âm thầm dây dịch sang bên cạnh, trước tiên nhìn chủ sạc, thấy gương mặt người này gầy nhọn không nói, mũi còn hơi lệch. Người xưa từng nói, thân người 7 thước không bằng mặt 1 thước, mặt 1 thước không bằng mũi 3 tấc. Mũi chính là tài tinh, người mũi lệch phần lớn tâm thuật bất chính, tính cách phần nhiều thích đầu cơ trục lợi. Mà chủ sạp trẻ tuổi mang tướng mặt như vậy đây. Hạ Thược không thể hiện chút cảm xúc, ánh mắt nhìn sang một bên, nhìn gương mặt ô lão lập tức nhíu mày. Lúc trước nhìn không kỹ, lúc này mới phát hiện Ô lão phương diện tiền tài gần đây xuất hiện vấn đề rất lớn. Lỗ mũi Ô lão lớn mà còn lồ lộ mũi. Trong tướng mạo học là trách tài, nhưng loại trách tài này không dễ tụ. Vào nhiều, ra nhiều, hao của rất lớn. Mỗi lần tụ tài, luôn có người giúp hắn tiêu hao tài của ra ngoài, nhất là bạn bè hoặc người nhà của hắn. Hơn nữa, bên trái lông mày của hắn có lông mày ngược, trên trán có một vệt hồng dài nhỏ, những nơi khác trên gương mặt thì không có. Đây là thể hiện vận đầu tư kém mà còn thất bại. Hạ Thược nhìn lão Mã, thấy cái cằm lão tròn rộng, cằm này trong tướng mạo học gọi là địa cát, vận chủ lúc về già. Lão Mã về già có vận tốt, gia cảnh giàu có, chẳng qua thần dương giữa hai đầu lông mày trông có chút lộn xộn, ngược lại có hiện tượng vươn ra. Trong tướng học gọi là quen biết người không rõ ràng, có dấu hiệu nhìn lầm người, bị lừa gạt. Hạ Thược nhìn rõ tướng mạo của ba người này một lần, cũng nhìn qua một lần tướng mạo của những lão nhân ở đây. Mặc dù có người nhìn ra trong nhà có chút chuyện, nhưng đều không liên quan gì tới sự kiện của ngày hôm nay. Quả nhiên có liên quan đến Ô lão, lão Mã và chủ sạp kia. Hạ Thược đảo mắt, trong ánh mắt có tia sáng kỳ dị, khóe môi hơi nhếch lên. Việc hôm nay quả nhiên là làm cục rồi. Hơn nữa màn trình diễn này còn rất thật nữa. Hạ Thược từng nghe Trần Mãn Quá nói từng loại cục trong ngành đồ cổ, không nghĩ tới hôm nay lại may mắn kiến thức ngay tại hiện trường. Màn trình diễn này nếu nó là thưởng một giải ảnh đế cũng đáng mà. Chủ sạp tới quảng trường này bày quầy, các lão nhân có chút lo lắng sự thật giả của vật phẩm. Bản thân hắn chủ động thừa nhận phần lớn là đồ giả rồi, chiếm được cảm giác tín nhiệm của các lão nhân ở đây. Ô lão là chuyên gia phương diện giám định đồ cổ, là danh nhân văn hóa, có một người như thế bên cạnh, lão Mã tất khoe khoang. Mà chính vì có một chuyên gia nổi tiếng như vậy bên cạnh, các lão nhân vô thức tín nhiệm hắn, hoàn toàn tin tưởng mức thật giả của vật phẩm mà hắn đánh giá. Kế tiếp, chủ sạp khoanh vòng mấy chân phẩm thông bảo quang tự, từ khoảng 100 tệ tới mấy ngàn tệ, thành công dẫn đến sự hiếu kỳ của các lão nhân. Mà lúc này đây, miếng đao kim sai tất sẽ bị nhìn tới, vì dáng vẻ đao tiền trông giống như chiếc chìa khóa, chênh lệch quá lớn với thông bảo quang tự hình tròn lỗ vuông. Đồng tiền như vậy trong đống này quả là quái dị. Trừ phi hai mắt không dùng được, nếu không sao có thể không chú ý tới kia cơ chứ. Chủ sạp lúc này mang thái độ thành thực, cho thấy đây là hàng giả đúc từ khuôn kim loại, nhưng hắn chưa từng quên nhắc tới giá trị của một đồng kim sai thật. Sau đó tới Ô lão lên sàn. Hiện giờ lão Mã đang đi cùng hắn, bên cạnh có vị chuyên gia. Lão Mã đương nhiên để ý tới từng cử chỉ của hắn, thế là sẽ phát hiện ánh mắt của hắn biến đổi. Tất cả những chuyện tiếp theo cứ thế tiến triển. Lão Mã muốn kiếm lậu, mặc dù hắn biết Ô lão nhìn ra được, nhưng hắn vẫn đích thân xuất tiền ra mua lại. Dù chuyện sau đó hai người bàn lại tiền này phân ra sao, chỉ có điều chủ sạp lúc này từ một người thành thật biến thành một kẻ khôn khéo, nắm chắc tâm lý lão Mã muốn sưu tầm, nhân cơ hội hung ác gõ hắn một con số lớn. Lão Mã cho rằng chủ sạp không biết rõ tình hình, cho là mình và Ô lão âm thầm tạo một cục diện, có thể dùng 3 vạn tệ mua được đao tiền giá trên trời. Chẳng ngờ đây là cục diện Ô lão và chủ sạp đã sớm tạo ra, hiện giờ vì để lừa gạt mấy vạn đồng mà tới. Đây là cục trong cục. Hay cho một vở kịch đẹp mà. Hạ Thược suy đoán Ô lão và chủ sạp tất đã thương lượng từ trước cái giá 5 vạn với lão Mã, nhưng không ngờ lão Mã hạ xuống giá 3 vạn. Vì là cục diện hai người tạo ra, chủ sạp không tiện quyết định, cho nên khi nãy mới có vẻ rối rắm, cứ thế ngước mắt nhìn Ô lão. Cũng chính cái nhìn này khiến linh quang lóe lên trong lòng Hạ Thược. Sau khi lướt nhìn qua tướng mạo ba người này, tất cả sáng tỏ rồi. Lúc này đây, Ô lão âm thầm đứng phía sau lão Mã, dùng lão Mã che lấp nhìn chủ sạp. Cái nhìn rất nhanh, ánh mắt xoay chuyển cũng mau, ánh mắt mọi người xung quanh tập trung trên thần sắc rối rắm của chủ sạp. Không ai nghĩ tới cái liếc nhanh này của Ô lão. Cái nhìn này chỉ có Hạ Thược thấy được thôi. Cô lập tức mỉm cười. Mà cái mỉm cười của cô không ai chú ý ngoại trừ Từ lão gia tử. Lão gia kia, ngay từ ban đầu khi Hạ Thược cười đã chú ý tới cô. Thấy cô nhìn chủ sạp kia, nhìn ô lão, nhìn lão mã, cuối cùng lại liếc nhìn ô lão, cười như hồ ly nhỏ vậy. Từ lão gia tử cũng thích đồ cổ, nhưng hắn có thể nhận xét một chút về đồ sứ và tranh chữ danh gia. Về phương diện đồ cổ này thì đúng là rốt đặc cắn mai. Nhưng nhiều năm sống trong giới chính trị quân sự, gió tanh mưa máu luyện được cho hắn quan sát nhạy bén, khiến hắn kết luận chuyện này tất có kỳ quái đây. Cô nhóc này phát hiện ra cái gì dữ? Chắc không phải cục diện được sắp đặt sẵn đấy chứ? Lão nhân chắp tay, học Hạ Thược nhìn chủ sạp, nhìn ô lão, rồi nhìn lão mã, cuối cùng lại liếc nhìn ô lão, không nhìn ra được cái gì cả. Nhưng hắn vẫn cười như lão hồ ly, không nhìn ra được gì vậy thì xem cuộc vui thôi vậy. Lúc này đây, chủ sạp đã nhận được ánh mắt của lão mã, trông qua đủ rối rắm rồi. Biểu lộ cao mày nhịn đau nói. Được rồi, thế lão nhân ngài giải thích như vậy thì thôi thì chia đều cho ngài vậy. Cả lão nhân xung quanh xôn xao. Cái này là thành giao rồi à? Rốt cuộc, hao phí bao tiền nhở? Lão mã còn đâu suy nghĩ tới nói với người xung quanh những điều này đây. Ánh mắt trở nên mừng rỡ, nhưng sợ chủ sạp nhìn ra điều gì đó, liền cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh cười nói. Nhóc con, tôi cũng nhịn đau lắm đấy. Một món hàng giả thôi. Hôm nay tôi đổi thành coi tiền như rác rồi. Chủ sạp vừa nghe thấy vậy, tỏ vẻ không vui. Cụ ơi, đây là chuyện mua bán, đôi bên tình nguyện. Nói coi tiền như rác, nghe khó nghe bao nhiêu. Thôi thì ít phàn nàn thôi chứ, tôi chỉ lấy tiền mặt thôi đấy. Chi phiếu dễ dàng bại lộ thân phận. Tiền mặt thì có thể lập tức cầm trên tay. Chủ sạp thúc giục giao tiền, đương nhiên nhanh chóng thu tiền rời đi. Mà lão mã vừa nghe thấy chủ sạp thúc giục, trong lòng vui vẻ chứ. Hắn còn ước rằng nhanh chóng thu vật này vào tay. Cho dù chủ sạp phát hiện bán hớ thì cũng phải đành dựa theo luật lệ mà nhận kết quả thôi. Hai người giao ước nhanh chóng xong, chủ sạp lúc này ngồi xổm xuống thu dọn sạp. Quyết định dẫn lão mã tới ngân hàng lấy tiền, tiền trao, cháo múc. Mà khi chủ sạp đang dọn sạp, miếng đao kim sai này được người khác cầm trong tay. Chủ sạp sửng sốt, chỉ thấy tay kia liền biết là một cô gái. Ngón tay dài trắng như ngọc phấn không nói, ngón tay trơn như ngọc dương chi tốt nhất. Miếng kim loại rỉ sét loang lổ trong lòng bàn tay cô, khiến người ta liếc cảm thấy vật này sẽ làm ô uế tay cô. Các lão nhân xung quanh sửng sốt, nhìn Hạ Thược cầm đao kim sai cho lòng bàn tay. Ô lão ngơ ngẩn. Lão mã thấy bảo bối của mình rơi vào tay người khác, lập tức khẩn trương. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, Hạ Thược lên tiếng. Giả dối. Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng phát ra từ miệng cô khiến người ta cảm thấy nhàn nhã, mang theo ý tứ không để ý tới. Nhưng lời này có một số người nghe khó hiểu. Tỉ như lão nhân không thực sự rõ sự thật ở xung quanh, mà có những người nghe lại tựa như tiếng sấm, ví như chủ sạp, ví như ô lão và lão mã. Lão mã đầu tiên nở nụ cười, có chút không tự nhiên. Cô gái nhỏ này, vật này vốn là đồ giả mà. Chúng tôi ở đây nói nửa ngày, cô không phải đến giờ mới nghe thấy đấy chứ. Thôi được rồi, đồ giả thì tôi cũng sưu tầm, cô đừng có chậm trễ cuộc giao dịch của chúng tôi chứ. Lão mã khẩn trương nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay Hạ Thược, vươn tay định cầm lấy, sợ cô cầm thêm lát nữa thì đụng hỏng mất. Hạ Thược thu tay lại cười nói. Tôi nói thứ này thực sự là đồ giả. Lúc này cô nói chậm hơn, càng khiến nhiều người kinh ngạc hơn. Ra mặt ô lão chủ sạp biến đổi trước tiên, nhưng ánh mắt mọi người đều tập trung phía Hạ Thược, không ai chú ý sắc mặt người này thay đổi cả. Lão mã có chút mơ hồ, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Thược, rất lâu không biết nói cái gì bây giờ. Cái gì gọi đây thực sự là đồ giả chứ? Ý cô nhóc này chính là nói đao kim sai này vốn chính là đồ giả ư? Đợi đã, cô ta sao biết trong lòng lão nhận định thứ này là đồ thật? Cô ta dựa vào cái gì nói đây là đồ giả chứ? Cụ à, đao tiền tạo ra thời kỳ Vương Mãng, dùng hoàng kim khắc chữ thành, bởi vậy mới gọi là đao kim sai. Chữ trên đao tiền là khắc chìm, nơi hõm xuống dùng hoàng kim lấp đầy. Hơn nữa, còn được mài thêm khiến mặt chữ, mặt tiền ngang bằng nhau. Bất kể kỹ thuật đao hay tạo hình đều rất lịch sự. Hạ Thược mở lòng bàn tay, đưa đao kim sai trong lòng bàn tay cho những lão nhân vây xung quanh lão Mã xem. Tiền đúc thời cổ rất lịch sự, tiền văn có phong cách đặc biệt. Vương Mãng một dù tại vị một thời gian, nhưng coi trọng việc đúc tiền. Trên chữ đao kim sai dùng huyền kim khắc triện là chính, tức là nói chữ trên đao tiền được họa nhỏ tí xíu, giống như được châm lên vô cùng lưu loát. Hơn nữa còn khí thế sinh động. Vì thời hiện đại sử dụng tiền giấy, loại bút pháp này sử dụng trên tiền kim loại, rất ít có người có thể bắt trước. Lão nhân ngài nhìn chữ trên đao kim sa này đi, thô mà phẳng. Dù đã gắng viết tinh tế, nhưng không lưu loát, hình chữ cũng không phải thành một mạch, mà có chút run run. Ý! Nhìn lão nhân xung quanh, sắp gom đầu tụ một chỗ, ánh mắt sáng quắc nhìn. Ờ nhở, cô nhóc này nói đúng mà, loại tiền văn này á, viết lên xem không chừng quá giống trong sách viết. Sách viết thì tùy tiện tìm giấy tuyên thành, tìm bảng chữ mẫu có thể luyện mà nhở. Đồ chơi này đâu đâu mà chả luyện được. Ồ, luyện được không nhiều, đây chính là sơ hở đúng không? Có lão nhân bình luận. Ai, đừng nói chữ này, trông có vẻ thực sự không lưu loát. Lão Mã ở bên cạnh nghe, sắc mặt luôn phiên biến ảo. Lúc này hắn đâu còn tâm tư quản sao Hạ Thược biết nhiều như vậy, chỉ một lòng hy vọng đao kim sa là đồ thật. Đồ vật thời kỳ Tây Hán, niên đại cổ xưa như vậy cũng đã dỉ xét rồi. Có phải vì dỉ xét mới không lưu loát không? Hà Thược nghe xong liền cười. À, cụ à, mời ngài xem chữ trên thân đao này. Một đao bình 5.000. Bình là ý chỉ giá trị. Nói cách khác, một đao tiền này có giá trị 5.000 văn tiền. Nhưng trên thực tế, mặc dù thêm hoàng kim trên đao tiền này, thì một đao tiền như vậy tuyệt đối không đáng 5.000 văn tiền. Không chỉ không đáng giá mà vô cùng không đáng. Ban đầu khi đúc tiền, ngoài trừ hai chữ một đao bên trên dùng hoàng kim lấp lại, những tài liệu khác cực kỳ thiếu thốn, đều dùng kim loại thanh đồng đúc thành. Tôi muốn nói chính là phần dỉ xét thanh đồng này. Niên đại đã lâu, thanh đồng vùi trong đất bùn dỉ xét thành màu đất, tuyệt đối không có màu xanh mới như thế này. Vết dỉ xanh thực sự quá cứng ngắc, quá mới. Sắc mặt lão Mã lập tức tái nhợt. Khi nãy còn cảm thấy tìm được một lý do thích hợp để trả treo lại Hạ Thược, thế nhưng lúc này khi nhìn chằm chằm vết dỉ xét xanh trên đồng tiền kia có chút ngu ngơ. Ngoài ra, đao kim sai có tạo hình đầu khối ý vị, không hề cố chấp với hình dạng và cấu tạo của đao tiền thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, căn cơ ổn trọng, hơn nữa còn có khí tức tú mỹ. Nhưng lão nhân ngài thử cẩn thận cảm thụ đao tiền này xem, thừa ổn trọng cổ xưa nhưng lại không đủ tú mỹ, nói cách khác là không thần vận. Hạ Thược cười tung đồ giả trong lòng bàn tay, tung lên tới mức khiến tâm can lão Mã run rẩy. Nhưng thấy nụ cười của thiếu nữ có phần sáng ngời, cùng với chút dí dỏm, ngữ khí trêu đùa chọc vui. Nếu để tôi định giá, tôi chỉ có thể nói rằng phôi chìa khóa này được tạo ra không tồi. Phôi chìa khóa? Cả đám người không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Hạ Thược thực sự bàng hoàng. Trông cô nhóc chắc 17-18 thôi nhỉ, sao có được nhãn lực tới mức này? Không nói đến nhãn lực, chỉ riêng tri thức phương diện đồ cổ này, mấy lão nhân như bọn họ cũng cảm thấy xấu hổ. Ngay khi các lão nhân xung quanh đang bàng hoàng thì có người cười lớn. Ô lão nở nụ cười, chẳng qua ánh mắt đánh giá Hạ Thược có vẻ thâm sâu, lời nói cũng mang thầm ý khác. Cô nhóc này thú vị, xem vật cũng có thể nhìn ra được thần vận. Trong ngành đồ cổ này, thần vận được nói là khó xem nhất. Không có nhãn lực 20 năm, ai cũng không dám nhắc tới thần vận. Tôi ở tuổi này khi đánh giá đồ vật cũng không dám nói chuẩn. Cô nhóc ngược lại, nó rất thần vận, rất chắc chắn. Chẳng hay cô nhóc năm nay bao nhiêu tuổi? Lời này nghe qua hiếu kỳ, nhưng nghe kỹ hiểu được ô lão đang nói rằng chỉ sợ Hạ Thược còn chưa tới 20, đâu ra nhãn lực 20 năm chứ. Cô rõ ràng là người ăn nói ba hoa, dám định mò mà thôi. Lời kia vừa thốt ra, Lão Mã đang ngu ngơ, sắc mặt thì trắng bệch trong nháy mắt như hồi xuân, lại có chút huyết sắc. Cả lão nhân xung quanh nghe lại không hiểu. Sao thế nhỉ? Không phải là đao kim sai này vốn chính là một đồ giả ư? Sao cô nhóc này dám định ra? Ô lão ngược lại, muốn hủy sân khấu của cô à? Chắc không phải đao tiền này là chính phẩm đấy chứ. Hạ Thược nhìn ô lão bình tĩnh mỉm cười, nụ cười có phần trào phúng. Lão nhân ngài nói rất đúng, tiền cổ vốn rất ít được để ý tới, không có nhãn lực 20 năm, ai cũng không dám mua tới tay. Cho nên... Hạ Thược nhìn Lão Mã khuyên nhủ. Cụ à, có tiền muốn sưu tầm đồ cổ, tốt nhất nên mua đồ ở cửa tiệm. Loại vật này dễ bị lừa, tôi khuyên ngài nên thận trọng. Không nghe ô lão nói sao? Ông ấy dám định vật phẩm cũng không dám nói chuẩn đâu. Lão Mã nghe vậy sửng sốt, nhìn ô lão. Sắc mặt ô lão trong nháy mắt trở nên âm trầm, có chút khó coi. Hắn muốn lấy tuổi tác ra hủy sân khấu của Hạ Thược, để Lão Mã một lần nữa tin tưởng vật này là hàng thật. Đâu thể ngờ được rằng lại bị cô tương kế tự kế, phản tương nhất quân à? Ô lão đánh giá Hạ Thược, không biết tại sao hắn cảm giác thiếu nữ trước mắt trông có chút quen mặt. Nhưng nhìn cô mặc bộ đồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa, trong ấn tượng của hắn thực sự không biết người nào như vậy cả. Cục diện thiết kế tỉ mỉ này lại bị một thiếu nữ đánh gãy. Ô lão vốn vừa gấp vừa giận, đang tâm phiền ý loạn, thì ánh mắt Lão Mã hỏi thăm khó hiểu. Ô lão lập tức tức giận. Đừng có nhìn tôi, đây là vật ông muốn mua về luyện mắt lực, đánh giá là thật hay giả. Tôi đâu có nói gì đâu. Ô lão đã nói như vậy, Lão Mã cũng không có biện pháp. Nhưng khi nãy, rõ ràng ô lão thấy vật kia trông có vẻ là thật. Hắn chắc chắn đao kim sai này là thật. Hiện giờ lại nói là không dám nói chuẩn, là bởi vì thiếu nữ chắc chắn nói đây là giả ư? Hay là ô lão thấy hắn sao động nên mới tức giận nhở? Dù sao ô lão là chuyên gia giám định đồ cổ, chuyên gia không thích nhất chính là người khác nghi vấn quyền uy của hắn. Khi nãy hắn dao động chính là hoài nghi học thức tiêu chuẩn của hắn. Có phải vì vậy ô lão tức giận không nhở? Đắc tội một chuyên gia giám định đồ cổ đối với người yêu thích sưu tầm mà nói tuyệt không phải chuyện tốt đâu. Lão Mã thấy ô lão tức giận liền nhìn phía Hạ Thược, có chút mất tự nhiên cười hỏi. Cô gái trẻ này, có lẽ là cô nhìn lầm rồi chăng? Hạ Thược nghe vậy nhíu mày, cũng không tức giận mà chỉ cười lạnh một tiếng. Cụ à, tôi vẫn nói câu kia, vật này ngài muốn mua thật ngài được lợi, giả ngài đền, chẳng có bất cứ liên quan nào tới tôi. Tôi nói hết những gì cần nói rồi, chỉ mong ngài thận trọng. Dù sao trong nhà 3 vạn tệ không phải từ trên trời rớt xuống, đến lúc đó lão nhân ngài đừng hối hận là được. Đừng nói là đầu năm nay, dù đạt ở 10 năm sau, 3 vạn tệ đối với dân chúng bình thường mà nói, không thể nói lấy là lấy ra được mà không đau lòng. Việc ngày hôm nay, nếu là việc mua bán đồ cổ bình thường, Hạ Thược tuyệt đối không xen vào. Nhưng nếu cô nhìn ra cục diện này mà vẫn để ông cụ chui đầu vào, cô không lên tiếng thì thực sự là vi phạm nguyên tắc làm người. Đương nhiên Hạ Thược hiểu rõ chuyện này, đây là thế cục bày sẵn, nhưng cô không có chứng cứ, nói ra không chừng bị người khác cắn ngược trở lại, nói cô vu tội. Dù sao mục đích của cô chỉ là không muốn để Lão Mã này tiêu tiền uổng phí, chỉ nhắc nhở một chút là được. Chỉ có điều quyền quyết định đương nhiên do chính bản thân Lão Mã này. Vừa nhắc 3 vạn tệ, Lão Mã quả nhiên do dự, mà những lão nhân xung quanh vừa nghe cái giá 3 vạn thì chấn kinh. Ôi dồi ôi, 3 vạn tệ mua đồ giá? Lão Mã ơi, con cái nhà ông có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa, cũng đâu thể lãng phí như thế. Đúng đấy, Lão Mã, tôi thấy ông có chút kỳ quái thế nhở? Ông rốt cuộc hy vọng vật này thật hay giả thế? Này, Lão Mã, việc này ô lão nó không chắc chắn, cô nhóc kia cũng nói ra mấy chỗ biểu hiện không phải đồ thật. Lão Mã ông có phải tiêu phí 3 vạn này không? Úi dồi ôi, ông nhiều tiền đến nỗi đem đi đốt tiền đấy à? Lão Mã thì đương nhiên không phải là có nhiều tiền muốn đốt, hắn chỉ muốn kiếm lậu thôi. Nhưng trước mắt cũng có thể không kiếm lậu được, ngược lại còn ném không 3 vạn tệ đi. Điều này hắn chắc chắn phải do dự rồi đây. Lão Mã nhỏ giọng hỏi ô lão. Chi bằng... Ô lão à, tôi lấy đao tiền này tới tiệm đồ cổ giám định một chút, thế nào? Ô lão vừa nghe vậy, gương mặt đều đen tối. Tới tiệm đồ cổ, người ta nếu biết là thật thì có thể cho ông nhặt về với giá 3 vạn tệ không? Ô lão bị tức tới mức âm điệu không kiềm chế được, giọng điệu này khiến những người xung quanh sửng sốt. Có ý gì đây? Chẳng nhẽ ô lão ngay từ đầu đã giám định là đồ thật à? Lão Mã chịu tiêu 3 vạn tệ mua đồ giả, thật ra không phải muốn mua đồ giả, mà là muốn kiếm lậu à? Xem ra, tất cả hiểu được rồi. Đã nói rồi mà, trên đời làm gì có người nào ngốc như vậy, tiêu tiền nhiều như thế chỉ mua món đồ giả chứ. Hóa ra là vậy. Ô lão xem xét chung quanh, chiếc gương mặt lúc xanh lúc đỏ. Thấy lời nói ra hết rồi, hiện giờ ván này xem như làm không công. Không chỉ cục diện bày ra không công, mà mặt mũi cũng mất hết. Cho nên hắn tức giận hừ một tiếng trưởng lão Mã, rồi phất tay áo bỏ đi. Trước khi đi, ô lão quay đầu liếc nhìn Hạ Thược sắc mặt khó coi, rõ ràng cho thấy đã kết thù oán với cô. Chủ sạp này không ngờ việc vốn đang tốt thoáng cái phát triển thành như thế, thì lập tức ồn ào. Sao thế? Vậy này rốt cuộc có muốn nữa không thế? Cụ nói cho tôi một lời đi nào. Lão Mã thấy đắc tội với ô lão, lập tức ủ rũ khoát tay. Không muốn mua nữa. Không ngờ chủ sạp vừa nghe thấy vậy thì liền mặc kệ. Không muốn nữa, khi nãy mới nói tốt lắm mà. Cụ nói không cần là không cần nữa à? Đây là ức hiếp tôi trải xà bán hàng đấy à? Không được, việc này hôm nay phải nói rõ ràng đi. Chủ sạp giận dữ là thói thường của con người. Khi nãy lão Mã vội vã mua, hiện giờ thì lại không muốn mua. Hắn không biết được sự thật có chút đuối lý. Lúc này lấy ra 100 tệ rất kín đáo đưa cho chủ sạp. Cậu bạn trẻ này, đã làm chậm trễ chút thời gian kiếm tiền của cậu. Thôi thì chút lòng thành này, xin đừng chê. Cái này mua chút đồ ăn sáng đi. Tiền này không nhét còn may, vừa nhét vào tay khiến chủ sạp càng buồn bực. Sao thế, ông cụ? Đã đuổi đi còn xin cơm à? Lão nhân ông không phải muốn mua đồ giả về luyện mắt ư? Sao bây giờ không mua nữa? Vừa buồn bực, vừa thu món tiền này lại. Lão Mã bị nói tới gương mặt nóng lên, dứt khoát khoát tay. Được rồi, người trẻ tuổi, cậu đừng có nói móc tôi. Chẳng qua tôi cho rằng đây là đồ thật muốn mua lậu, nhưng cậu cũng muốn kiếm được món lời 3 vạn này. Chúng ta ai cũng không có chỗ tốt, cho nên ai cũng không nói được ai. Dứt lời, Lão Mã nghiêm chỉnh nhìn các ông cụ bà xung quanh, sau đó liếc nhìn Hạ Thược, ánh mắt có phần phức tạp. Cho tới lúc này, hắn không dám xác định xem đào kim sai này đến cùng là thật hay giả nữa. Nếu là đồ giả, hắn đương nhiên phải cảm tạ Hạ Thược, tránh cho hắn không bị tổn thất. Nhưng nếu nhãn lực của lão ô đúng, vậy hắn hôm nay chẳng khác nào đánh mất một cơ hội trúng giải độc đắc. Nhưng việc tới nước này, có ở lại chỗ này cũng chỉ dọa người. Sau khi liếc nhìn Hạ Thược, Lão Mã lắc đầu thở dài đi thẳng. Bước chân chạy đi rất nhanh, cũng chẳng một lần quay đầu lại nhìn. Chủ sạp còn có đồ đạc chưa thu dọn, cũng không đuổi theo được. Thấy Lão Mã đã chuẩn mất, liền nén cơn tức lên người Hạ Thược. Tôi nói cô bé này, chuyện này có xu nào liên quan tới cô không? Mắt nhìn không tệ, mắt nhìn tốt như thế, không biết quy củ ngành đồ cổ à? Cô đây đang phá rối người khác, có biết không à? Giờ sao đây? 3 vạn tệ này cô định đưa cho tôi à? Chủ sạp nhìn chằm chằm Hạ Thược còn đang cầm miếng đao kim sai trên tay. Các ông bà cụ bên cạnh nghe không nổi nữa, đều lên tiếng ủng hộ Hạ Thược. Cô nhóc này, chính là bản thân cậu nói đây là đồ giả chứ. Cô nhóc này chỉ nói cho chúng tôi biết vì sao là đồ giả thôi mà, không tính là phá rối đâu chứ. Chúng tôi còn cảm thấy học hỏi thêm nữa chứ. Đúng đấy, khi nãy không phải cậu khí phách lắm mà. Nói Lão Mã không mua, phải tới Phan Gia Viên bày quầy. Hiện giờ Lão Mã không mua, thì cậu đi đi chứ. Đúng rồi, bản thân Lão Mã muốn mua đồ giả về luyện mắt. Cô nhóc này chỉ nói với ông ta, nào ngờ ông ta muốn mua lậu. Người không biết chẳng phải không có tội. Hơn nữa cậu bán món đồ này với giá 3 vạn tệ là đồ giả đấy. Cậu dám nói bản thân không có tâm tư sư tử ngoạ mà. Mọi người đứng ra nói chuyện. Hạ Thược nhàn nhã ngồi xổm xuống đất, đặt miếng đao kim sai lên sạp. Lúc này đây, chủ sạp đứng trước những tiếng ủng hộ sẽ lẫn chỉ trích của các ông cụ, hiển nhiên càng tức giận. Đâu còn tính thành thật khi bày quầy đâu. Lúc này lập tức quát mắng. Đúng là một đám lão bất tử. Tiểu gia thích khách ai, liên quan cái dám gì tới mấy lão. Mẹ nó chứ, ra cửa không xem hoàng lịch, xui thật. Cậu. Này này, sao cậu mắng chửi người khác? Cậu ông cụ lập tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Mắng chửi người khác thì làm sao? Tôi còn mẹ nó chứ, còn có thể đánh các người đấy. Chủ sạp tỏ vẻ cá lơ phất phơ, ngẩng đầu lên khi đang nói chuyện làm bộ như thật vậy, vươn tay giơ về phía một ông cụ. Ông cụ lập tức ngơ ngẩn tại chỗ, cho rằng tất bị đánh rồi. Không ngờ khi tay cách ngực của ông nửa tấc thì bỗng nhiên dừng lại. Hướng chặn ngang bàn tay của chủ sạp kia là từ dưới đưa lên. Các ông cụ bàng hoàng cúi đầu, tầm mắt nhìn thấy tay thiếu nữ đang ngồi xổm giơ tay lên rồi bắt được cổ tay chủ sạp. Cô giơ một tay từ dưới lên mà chủ sạp cũng cả kinh. Nhưng một giây sau liều kêu lên một tiếng thảm thiết, đau tới mức gương mặt trắng bệch. Hạ Thược ngồi xổm trên mặt đất, khi đứng dậy còn dẫm một cước lên bàn chân của chủ sạp, thân người thấp hơn tung tới phía sau hắn. Ngay sau đó bẻ cánh tay định xô đẩy ông cụ của chủ sạp ra phía sau, đồng thời đầu gối tung một cú thụi tới đầu gối hắn, chúi xuống, một cánh tay khác đè phía sau cổ hắn, một tiếng ầm vang lên đè trên mặt đất. Đầu của chủ sạp bị áp trước mặt đồng kim tiền kia, tư thế dập đầu trước mặt nhiều ông cụ. Cánh tay hắn đau như bị gãi đứt, đau tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn muốn mắng người, nhưng lại phát hiện phần cổ gái bị người khác nắm chặt. Cô gái lợi hại này không biết giờ cho gì nhở. Hắn cảm thấy cuống họng, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Mà sắc mặt của Hạ Thừa kia lạnh lùng, trước ánh mắt của các ông cụ, cô chậm rãi cúi người. Đừng tưởng không có ai nhìn ra, đây là một thế cục. Chủ sạp bất thình lình cả kinh, ánh mắt hắn thay đổi, lúc này phía sau chuyển tới tiếng hô quát. Ôi trời ơi, chuyện gì thế này, hả, tụ tập làm loạn đấy à? Hạ Thừa quay đầu, thấy hai cảnh sát đi tới. Còn cụ xung quanh nhìn liền muốn tiến lên giải thích, nhưng phát hiện sự việc phức tạp thế này, không biết nói từ đâu cho phải nữa. Lúc này đây Hạ Thược buông tay, tên chủ sạp vừa thấy trước mặt là cảnh sát thì lại giả chết té ngã trên mặt đất. Ôi, hai vị có thấy không? Cô gái này ẩu đả trước mặt mọi người. Hai vị à, hai vị làm chủ cho tôi với. Lại không nghĩ hai cảnh sát này cũng không nhìn Hạ Thược. Một người tiến lên phía trước, dùng một tay nhấc chủ sạp kia lên. Này, ai bảo anh bày sạp ở công viên hả? Có người nói đánh cụ ông, đi cùng chúng tôi tới cục cảnh sát. Chủ sạp ngơ ngẩn, đầu còn chưa kịp phản ứng thì một cảnh sát khác tiến lên giúp hắn thu dọn sạp. Cả hai cùng kéo người, khi đi tới khúc quanh đối diện công viên còn gật đầu với hai nhân viên tới công viên rèn luyện thân thể, bộ dáng rất khách khí. Lúc này các cụ ông mới biết thì ra báo cảnh sát chính là hai người kia. Ánh mắt Hạ Thược liếc nhìn sang, đúng lúc thấy chủ sạp quay đầu hung hăng lườm cô một cái. Hôm nay xem như kết oán với người khác, nhưng Hạ Thược không thèm để ý. Cô đi tới một bên lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho người phụ trách Phúc Thụy Tường ở Kinh Thành. Chi nhánh đồ cổ Phúc Thụy Tường ở Kinh Thành không mở ở Phan Gia Viên mà mở ở cổ Ngoạm Thành. Phan Gia Viên là thị trường hàng đồ cũ, châu báu ngọc thạch, văn vật thi họa, văn phòng tứ bảo, đồ sứ và đồ gỗ gia dụng, phần lớn dùng hình thức bày sạp giống như một bảo tàng, giống như là một cái chợ thập cẩm với đủ loại, phần lớn vật bán đều có lợi. Đây là địa điểm đa số người còn trải sạp bán hay tới, nhưng cũng không phải nơi tụ tập nhiều đồ cổ. Ngành đồ cổ bình thường đều ở cổ Ngoạn Thành của Kinh Thành. Cổ Ngoạn Thành của Kinh Thành là thị trường được Cục Văn vật Quốc gia quản giáo, cũng là trung tâm giao dịch đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật lớn nhất châu Á. Có hơn 600 công ty văn vật cùng với nhà thương buôn đồ cổ bán ra thị trường, trong đó có cả các nhà kinh doanh trong nước. Sau khi tập đoàn Hoa Hạ thâu tóm tập đoàn Hương Thịnh, thị trường cổ Ngoạn Thành ở khắp nơi trong cả nước càng không ngừng treo chiêu bài của Phúc Thụy Tường. Ngành đồ cổ ở Kinh Thành chính là một trong số đó. Chẳng qua người phụ trách của Phúc Thụy Tường ở Kinh Thành không giống người phụ trách ở những thị trường đồ cổ khác. Người này là một người phụ nữ. Trúc Nhạn Lan tuổi đã ngoài 50, rất nổi danh trong nghề đồ cổ. Ông nội của cô có xuất thân tiến sĩ Triều Thanh, quan lại thế gia. Bà nội xuất thân từ đại hộ gia. Trúc gia ở Kinh Thành có danh là môn đệ thư hương. Trúc Nhạn Lan có cha là chuyên gia thi họa trong nước, đã từng là chuyên gia trên phương diện giám định thi họa của Viện Bảo tàng Cố Cung. Ông cụ rất có quyền uy trong ngành giám định đồ cổ. Chẳng qua hiện giờ tuổi hơn 80, sớm đã không xuất sơn. Trúc Nhạn Lan được ông nội và cha hun đúc trên phương diện giám định cũng có tài năng sở trường riêng. Trong ngành sản xuất đồ cổ có rất nhiều mối quan hệ, đã làm việc trong ngành đồ cổ 20 năm, kinh nghiệm phong phú. Hạ Thược trong hội nghị cấp cao của tập đoàn Hoa Hạ từng chạm mặt Trúc Nhạn Lan, rất ấn tượng với cách ăn nói được dạy dỗ vững vàng của người này. Trúc Nhạn Lan biết Hạ Thược tới Đại học Kinh Thành học đại học, chẳng qua trong khoảng thời gian này Hạ Thược khai giảng còn phải tập huấn quân sự, thực sự bận rộn quá nhiều việc, cho nên cả hai chưa từng gặp mặt. Bởi vậy khi Trúc Nhạn Lan nhận được cuộc gọi của Hạ Thược, cảm thấy kinh ngạc. Hạ Thược hỏi: "Giám đốc Trúc, Viện Bảo tàng Cố Cung có một chuyên gia họ Ô vừa về hưu không lâu, cô có biết không ạ?" Đầu bên kia điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng của Trúc Nhạn Lan vang lên: "À, ngài nói tới Ô lão á? Sao ngài lại quen Ô lão?" "Ô lão là chuyên gia về phương diện tiền cổ, tranh thư pháp cổ, năm nay vừa về hưu, còn thường đi lại làm việc trong ngành đồ cổ. Tháng trước ông ta còn tới nhà tôi bái phòng cha tôi mà." "Ừ, vậy thì từ nay về sau tất cả đồ cổ trong Phúc Thụy Tường không mời Ô lão này giám định, đồ ông ta mang tới không nhận. Nguyên nhân vì sao hai ngày nữa gặp mặt tôi nói cho cô biết." Hạ Thược đang ở quảng trường công viên, đứng ở đây nói chuyện tạo dựng thế cục bán đồ giả rất dài dòng, cô không hợp nó tỉ mỉ được. Cô dứt khoát ra lệnh như vậy. Trúc Nhạn Lan là người thông minh, mặc dù cô kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều. Cô chỉ cười nói: "À, vậy được rồi, đợi ba ngày sau gặp mặt tổng giám đốc rồi nói sau ạ." Ba ngày sau là ngày quốc khánh thứ hai, chính là thời gian ba công ty đấu giá Hoa Hạ, Bất Động Sản ADA và công ty giải trí truyền thông Hoa Hạ đều tới kinh thành. Hạ Thược từng nói tập đoàn Hoa Hạ muốn phát triển toàn diện, đây cũng tính là trạm tiêu chí thứ nhất. Ngoài ra câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển cũng tìm được địa điểm trực tiếp mua từ một câu lạc bộ kinh doanh không được tốt khác. Cô lắp đặt trang thiết bị xong, cả ba công ty trên cùng tham gia đăng ký thường trú ở Kinh Tây. Chẳng qua nghi thức lúc này không phải tổ chức họp báo công bố tin tức mà là buổi đấu giá từ thiện. Buổi đấu giá từ thiện có sự góp mặt tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng từ thương giới, giới giải trí cùng các thành phần xã hội khác là trường hợp đặc biệt đầu tiên. Thời gian nhất định phải ở ngày nghỉ quốc khánh thứ hai. Sau khi Hạ Thược cúp điện thoại xong, phát hiện con bà cụ trên quảng trường chưa tản đi, đều đứng ở một chỗ tò mò, thỉnh thoảng liếc nhìn sang nữa, giống như đang thảo luận thân thủ xuất sắc cũng như kiến thức đồ cổ của cô. Mà từ lão ra, cách Hạ Thược ba bước chân lại bình tĩnh nhất, đã bắt đầu đánh thái cực quyền, ngẩng đầu ưỡn ngực, chậm rãi từ từ nhắm mắt, ánh mắt hướng về phía bình minh tỏ vẻ nhập tâm, bộ dáng không nghe thấy cuộc gọi khi nãy của cô. Hạ Thược mỉm cười, đợi từ lão ra tập xong thì mới lên tiếng. "Ông cụ ơi, chắc phải xin cụ nghỉ mấy hôm, mấy ngày nay quốc khánh con bận lắm. Đợi qua quốc khánh, con tới cùng lão nhân ngài đánh thái cực quyền, rèn luyện sức khỏe được không?" Từ lão gia liếc nhìn Hạ Thược, Hạ Thược cho là hắn lại muốn phát biểu, như là người trẻ tuổi chỉ biết đi chơi. Nhưng không ngờ hắn lẩm bẩm một tiếng, rồi khoát tay. Được rồi, người trẻ tuổi đúng là nhiều việc, đi đi." Sau khi nói xong, ánh mắt liếc sang Hạ Thược, cuối cùng có không kiềm chế được hiếu kỳ hỏi: "Thế mấy người đồ cổ khi nãy là tạo thế cục à? Sao cô nhìn ra được thế?" Hạ Thược nghe vậy mỉm cười, tạo vẻ nửa thật nửa giả chớp mắt. "Có biết xem tướng ạ?" Bốn chữ ngắn ngủi đã chẹn họng khiến lão nhân sững sờ. Cả buổi không biết hắn tin hay không, chỉ mắng tiểu thần côn. Hạ Thược chỉ cười không nói gì. Lão nhân tới công viên từ 5 giờ sáng, lúc này 7 giờ. Thân thể hắn vốn khỏe mạnh, nhưng dù sao lớn tuổi rồi, chỉ nói mấy câu hắn cảm thấy có chút mệt, rồi để khoát tay với Hạ Thược. Hạ Thược sau đó trở về trường học. Cô trước khi đi còn giao gói đồ ăn sáng cho lão nhân, cũng không xách trở về giúp hắn. Cô biết những nhân viên xung quanh công viên đều là nhân viên bảo vệ và vệ sĩ. Nếu ông cụ không có ý định lộ thân phận trước cô, vậy thì chờ với ông cụ một khoảng thời gian ngắn cũng không tồi. Hạ Thược bước đi thanh nhàn nhẹ nhàng rời khỏi công viên, đi về hướng Đại học Kinh Thành. Mà trong công viên, Từ lão ra chắp tay sau lưng cầm bữa sáng trong tay, bên cạnh có nhiều người. Lão nhân ra nhìn bóng Hạ Thược bỏ đi. Trong mấy người đứng cạnh, một người đàn ông khoảng 30 tuổi dẫn đầu lúc này không có bộ dạng của nhân viên mà dáng đứng nghiêm chỉnh, dáng vẻ giống hệt quân nhân. Người đàn ông có vẻ ngoài không đẹp nhưng cười rộ lên rất chân thành. "Lão thủ trưởng, kết quả ngày khảo sát được thế nào rồi ạ?" Ông cụ quay đầu hỏi ngược lại. "Mấy người cảm thấy thế nào?" Chúng tôi nào dám nói gì ạ? Người đàn ông gãi đầu cười nói. Đây là cháu dâu của ngài, chúng tôi đâu có liên quan gì tới. Ôi ôi! Từ lão ra mỉm cười, ánh mắt hướng Hạ Thược bỏ đi. Một lúc lâu khẽ gật đầu. Đứa trẻ ngoan, tâm địa thiện lương, thuần khiết. Nghe lời này, mấy người bên cạnh liếc nhìn nhau dáng vẻ bàng hoàng. Đừng chỉ thấy đánh giá có mấy chữ, nhưng trọng lượng mấy chữ này không nhẹ đâu. Ông cụ lăn lộn cả đời trong sóng gió, chiến trường chính trị, trải qua tang thương, ánh mắt duyệt người không bao giờ sai. Mà yêu cầu của hắn với con cháu đời sau tới ngày nay chính là bức thư pháp mực đen giấy đỏ treo trong nhà. Có lẽ đấy là nghiêm khắc nhất rồi. Gia huấn của Từ gia chính là chữ chính, chính tâm, chính thân, chính đức, là yêu cầu của ông cụ với con cháu. Chính tâm, lòng ngay thẳng, trí công vô tư, chính thân không thẹn với lòng, chính đức, làm việc có đức độ. Nhưng con cháu Từ gia làm việc trong dòng chính trị, vô số anh lừa tôi gạt. Ông cụ đến nay chưa từng dùng chữ chính để đánh giá con cháu nhà mình. Có thể được ông đánh giá hai chữ này như vậy, tiền đồ của thiếu nữ vô cùng vô lượng đây. Vậy lão nhân ngài thừa nhận cháu dâu rồi à? Người đàn ông không kiềm chế được hỏi. Vậy ngày mốt là lễ quốc khánh, ngài quyết định mời Hạ tiểu thư tới nhà làm khách một chút chứ? Nếu Hạ tiểu thư gặp lão nhân ngài, không chừng rất kinh ngạc đấy. Ông cụ nhìn nhân viên bảo vệ cười bí hiểm, rồi lắc đầu khoát tay. Ui giời, cậu cho rằng con bé không nhìn ra ta là ai á? Cậu sai rồi. Người đàn ông cùng với những người bên cạnh sửng sốt. Bọn họ khi nãy ở xa không nhìn ra được rõ ràng, thực sự không nhìn ra ông cụ bị bại lộ điểm nào nhở. Con bé đấy á, thông minh lắm. Lão nhân gia cười cao thâm. Nếu chỉ dựa tướng mạo con bé có thể nhìn ra được chủ sạp và chuyên gia văn vật kia tạo ra thế cục, các người đoán con bé không nhìn ra tả tướng mạo ư? Người đàn ông sửng sốt, lúc này nhớ tới thân phận Hạ Thược không chỉ là chủ tịch đơn giản mà còn là đệ tử của Đường lão, một đại sư phong thủy danh tiếng hiển hách ở Hồng Kông và trong nước. Nếu bàn về xuất thân, chỉ luận thân phận thương nhân thì vì Hạ tiểu thư này gả vào Từ gia làm dâu trưởng dường như không thích hợp, mà về thân phận đại sư phong thủy dường như càng không thích hợp. Rồi chính trị rất nhạy cảm với những chuyện thế này. Lão thủ trưởng có phải vì cân nhắc vấn đề này nên mới không tỏ rõ thái độ không nhở? Đang nghĩ thế, ông cụ chắp tay cười. Con nhóc này thú vị. Không vội không vội, nếu con bé không chủ động vạch trần, ta không vạch trần, để xem nó làm gì, xem ai bảo trì bình thản hơn nào. Hả? Những người đàn ông còn lại sững sờ. Sao có vẻ như lão thủ trưởng dường như không lo lắng về vấn đề thân phận, ngược lại có tâm muốn chơi nhở? Điều này... Hay à? Người đàn ông thở dài rồi lại gãi đầu. Dù sao đây là việc của Từ gia, thôi thì cứ nhìn xem vậy. Sau khi Hạ Thược trở về trường học, buổi kiểm duyệt tập huấn quân sự thuận lợi, lớp 1 khoa kinh tế lấy được hạng nhất hệ học viện. Danh hiệu thứ nhất kia không chỉ vì có tư lệnh quân đoàn thứ 38 Từ Thiên Dận của quân khu Kinh Thành hôm nay đích thân dự thính, mà vì nửa tháng nay lớp của Hạ Thược thực sự trải qua cuộc huấn luyện nghiêm khắc. Bất kể là lúc nghỉ ngơi, có thể trông thấy một khoa kinh tế vẫn còn mãnh liệt huấn luyện, vì vậy không ai dị nghị kết quả này. Trên thực tế, những sinh viên mới của Đại học Kinh Thành, thay vì nói là cảm thấy hứng thú với lớp đạt danh hiệu đệ nhất, chỉ bằng nói cảm thấy hứng thú với chuyện giữa Hạ Thược với Từ Thiên Dận. Sau khi buổi kiểm duyệt chấm dứt, Từ Thiên Dận thân mặc quân trang thiếu tướng, dáng vẻ lạnh lùng đến mức đứng dưới ánh mặt trời vẫn phải run cầm cập, bước chân xuống đài, trước mặt bao người đón Hạ Thược đi. Hai người đi đâu, ngoại trừ bạn bè của Hạ Thược thì không ai biết. Mà Đại học Kinh Thành ngày hôm sau bắt đầu vào kỳ nghỉ quốc khánh, sau quốc khánh thì chính thức nhập học rồi. Đủ loại suy đoán, lời nói buôn dưa lê bán dưa hấu, nhưng kỳ nghỉ vẫn trôi qua. Mà Hạ Thược và Từ Thiên Dận trước buổi đấu giá, cùng qua ngày nghỉ, cả hai đi tới chỗ của Từ Thiên Dận ở Kinh Thành. Từ Thiên Dận có chỗ nghỉ riêng của mình ở Kinh Thành, qua hai ngã rẽ tới một khu biệt thự cao cấp xa hoa, kiểu thiết kế sân vườn trang viên biệt thự Trung Quốc kết hợp cùng châu Âu. Khu nhà được quản lý nghiêm ngặt hiện đại hóa, mỗi tấc đất tấc vàng ở Kinh Thành, mặc dù xanh hóa trong khu nhà không màu sắc lộng lẫy tới mức bắc cầu, sông khúc quanh vắt ngang như khu đào nguyên của thành phố Đông, nhìn trong biệt thự là một thiên địa độc lập. Biệt thự có sân nhỏ riêng, tường thể kiểu dáng Tây Âu, cây cối trong sân cực kỳ sạch sẽ, trên mặt đất được vẩy nước quét nhà, mỗi cây cỏ dại cô không trông thấy được. Nước trong bể bơi phía sau rất sạch sẽ, khi đi ngang qua chỉ có thể ngửi thấy mùi mà nước mới có. Trong biệt thự trải sàn gỗ trầm, kiểu cách trang trí hơi giống Trung Tây kết hợp. Thảm, sofa, giá sách, thậm chí một số món trang trí trong phòng cũng không thấy hạt bụi. Vừa tiến vào, thực khiến người khác có cảm giác sạch sẽ, sáng sủa, cùng với không có khí người. Từ Thiên Giận đứng ở ngưỡng cửa, vừa mở cửa liền giao một dây chìa khóa cho Hạ Thược. Trước kia ở lại trong khu công nghiệp, bọn họ đều định kỳ tới dọn dẹp, mới trở về thôi. Hạ Thược đang đánh giá bài trí trong nhà lấy quay mặt sang, nhìn chiếc chìa khóa nằm nẳng lặng trong bàn tay. Làm gì thế? Em tới rồi, nên cả việc quản gia phục vụ quét dọn trong nhà không cần mời nữa, trực tiếp đem quét dọn á. Từ Thiên Giận bình tĩnh nhìn nụ cười của Hạ Thược, xác định cô không phải tức giận, thì liền vươn tay ôm cô, chống đầu lên cổ cô, hô hấp nóng bỏng khiến cô cảm thấy hơi nhột. Không cần em, anh quét dọn là được. Hạ Thược nhột muốn trốn, nghe xong lời này càng cười. Anh á, anh một năm trở về mấy lần? Đợi anh quét dọn á, bụi phòng này có thể chôn vùi anh đấy. Trước kia ở nước ngoài không thường trở về, mỗi lần về bị ông nội gọi về, rất ít khi ở đây. Hiện giờ có em ở đây rồi. Từ Thiên Giận không biết vì muốn để Hạ Thược hiểu rõ hơn một chút chuyện nhà hay thế nào. Hắn nói lời hiện giờ có thể nói là nhiều hơn trước kia rồi. Hạ Thược nghe thấy câu hiện giờ có em ở đây lại càng tươi cười, biết rõ ý tứ của Từ Thiên Giận, nhưng ngược lại cô vẫn trêu. Còn học được kim mốc tàng kiểu á, nghĩ hay đấy. Không, không phải. Người đàn ông phản bác, vươn tay nắm chặt tay đeo nhẫn cầu hôn của cô, lực đạo hơi chặt nói. Em là vị hôn thê của anh. Hạ Thược cười, chuyện cô gặp mặt từ lão xa, chỉ sợ sư huynh hoàn toàn không biết, nhưng cô cũng không có ý định nhắc tới. Chuyện này cô sẽ tự giải quyết, cho nên cô đẩy Từ Thiên Giận. Được rồi, đúng là buồn nôn, sắp tới trưa rồi, muốn ăn cái gì để em xuống bếp. Người đàn ông nhìn chằm chằm cô. Hạ Thược lập tức nhảy dựng lên, tức cũng không được, cười không xong. Này, ba ngày ban mặt, anh nghĩ chính sự một chút đi được không? Người đàn ông nhìn chằm chằm cô. Hạ Thược không để ý, xoay người bình tĩnh đi vào biệt thự. Cô đi lòng vòng xem các phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, phòng tập. Sau khi xem qua các nơi, càng nhìn càng cảm thấy căn nhà này nơi đâu cũng tốt, chẳng qua không có cảm giác gia đình. Cho nên cô quyết định ra ngoài mua chút đồ về trang trí, thuận đường mua thức ăn về nấu. Khi đi qua Từ Thiên Giận, Hạ Thược cười đùa với hắn. Đi chứ, vị hôn phu của em. Đến đây thì chuyện cũng xin được tạm dừng. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tập truyện kế tiếp 133. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.